Phù sinh ngoại truyện 7 đêm, chương 25, góc truyện audio.com. Vầng dương đã lặn xuống dưới đường chân trời. Chân mây chỉ còn sót lại một vệt đỏ rơi rớt. Cái nóng thiêu đốt ban ngày đã tan gần hết. Gió đêm vừa thổi, lại mang đến chút ớn lạnh sởn da gà. Đào Ngang đứng trên đám đất bùn bên ngoài khu nhà. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 7 giờ 10 phút tối. Còn một chốc nữa trời mới tối hẳn. Anh băn khoăn nếu mình đi nhanh hơn chút nữa, liệu có thể ra khỏi thôn Tiểu Hà trước khi trời tối? Tới huyện lỵ bắt chuyến xe cuối quay về thành phố hay không? Đang định cất bước, rừng trúc bên cạnh chợt vọng ra một tràng những tiếng lào xào gấp gáp. Dường như trong đó có người đang vội vã đi nhanh mà va vào cành trúc. Cùng lúc đó, một cái bóng trắng toát xuất hiện lờ mờ bên rìa tầm nhìn của anh. Đào Ngang quay phát sang nhìn về phía rừng trúc, quả nhiên trông thấy một cái bóng trắng vút qua, chớp mắt đã chìm nghỉm trong rừng trúc rậm rì. Ai? Đào Ngang vô thức quát lên một tiếng, lập tức chạy vào rừng trúc đuổi theo. Những thân trúc đan xen chằng chịt đã biến cái thế giới trước mặt Đào Ngang thành một mê cung. Anh vừa gạt những lá trúc rủ xuống che khuất tầm nhìn, vừa đuổi theo phương hướng trong trực giác. Bước chân vội vã dẫm lên con đường mòn phủ đầy sỏi đá và lá rụng. Liên tục phát ra những tiếng lạo xạo, nghe hết sức chối tai trong thôn làng tĩnh mịch. Mức độ rộng lớn của rừng trúc đã vượt khỏi sức tưởng tượng của Đào Ngang. Anh cứ thế đuổi cho đến tận một con đường núi rộng hơn con đường mòn vừa đi qua chút ít. Nhìn về đằng trước, cái bóng trắng dường như lại vụt hiện lên. Anh lập tức chạy một mạch theo con đường núi. Cho tới trước một khe núi lởm chởm đá tảng, anh bỗng đột ngột dừng bước. Trên một tảng đá lớn cách anh chưa đầy vài mét, viện trưởng đang thảnh thơi ngồi đọc báo. Nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Đào Ngang, ông ta bỏ tờ báo xuống, đẩy gọng kính lên theo thói quen, xoay nghiêng mặt sang cười cười với Đào Ngang. Cậu Đào, không khí nơi này trong lành hơn ở thành phố nhiều, phải không? Ha ha, làm phiền ông phải đích thân bám theo tôi. Thật ngại quá đi mất. Đào Ngang cười, án binh bất động, viện trưởng bỏ kính xuống. Nhìn ngắm phong cảnh phía trước. Nói, 15 năm không trở lại nơi này. Vẫn không có gì đổi khác. Phong cảnh không đổi, lòng người khác xưa. Đào Ngang không hề sợ hãi. Bước tới bên cạnh ông ta. Thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, cho dù ông không tới tìm tôi, tôi cũng sẽ tới tìm ông. Trịnh Trược, viện trưởng nhìn anh, ánh mắt không có lấy mảy may kinh ngạc, vẫn giống hệt như trước. Một vị trưởng bối hiền từ và thông tuệ nhất mực, mỉm cười với Đào Ngang. Giao đôi cánh của Ma Ong ra đây. Đào Ngang đi thẳng vào đề, chia tay ra trước mặt viện trưởng. Đó không phải là thứ thuộc về ông. Giao cho cậu, viện trưởng hỏi ngược lại. Đúng. Đào Ngang dứt khoát, tại sao cậu lại khẳng định đôi cánh ấy ở chỗ tôi? Đã 17 năm trôi qua rồi. Nụ cười của viện trưởng dần dần biến mất. Ông ta đứng dậy, quan sát Đào Ngang với ánh mắt lạnh lùng. Cậu có quan hệ gì với người thợ săn 17 năm về trước? Tôi không ngu ngốc như ông tưởng đâu. Ông nghĩ rằng tôi không hề hay biết chân tướng của chuyện xảy ra 17 năm về trước ư? Đào Ngang cười nhạt. Trong cái buổi trạng vạng mưa gió mịt mùng, 17 năm về trước, ông bế đứa con gái đang mắc bệnh nặng đi cấp cứu ở bệnh viện tại huyện lỵ. Kết quả là trượt chân trên đường núi lầy lội, ngã lăn xuống khe núi. Sau khi định thần lại mới phát hiện ra con gái mình Ninh Nhi. Đã tắt thở, viện trưởng đột nhiên mím chặt môi, vòn nát tờ báo đang cầm trong tay, móng tay bấm thủng cả tờ báo. Lúc này, một con yêu quái đang bị thợ săn truy sát, chính là Ma Ong, rơi từ trên không trung xuống, trốn vào cơ thể của con gái ông để lánh nạn. Ông lại lầm tưởng là con gái mình sống lại. Khi người thợ săn đuổi tới muốn giết chết Ma Ong, ông đã liều mạng ngăn cản. Thợ săn thấy ông một lòng bảo vệ con gái, đã động lòng trắc ẩn, không nhẫn tâm hủy hoại hy vọng của ông. Nhưng ông ta lại e sợ con Ma Ong nghe đồn hay hãm hại con người sẽ gây bất lợi cho ông. Nên đã dùng con dao găm kim tịnh của mình cắt đứt đôi cánh của Ma Ong và giao cho ông. Có được đôi cánh này, khác nào nắm được thần chú vòng kim cô trong tay. Chỉ cần bóp mạnh đôi cánh trong túi gấm, cơ thể của ma ong sẽ đau đớn đến không thể chịu nổi. Đồng thời, pháp lực của ma ong cũng nằm trong đôi cánh. Không có cánh, nó sẽ mất đi khả năng tự do bay lượn, và càng vì sợ hãi nỗi đau đớn khủng khiếp mà không bao giờ dám làm trái lại mệnh lệnh của người nắm giữ đôi cánh, và sẽ trở thành con rối mặc cho kẻ đó thao túng. Đào Ngang bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn xoáy vào bộ mặt tái nhợt của viện trưởng. Có lẽ, ban đầu ông cũng không hề hay biết dụng ý thực sự của thợ săn khi giao chiếc túi gấm cho ông. Nhưng sau này, ông không chỉ phát hiện ra, mà còn lợi dụng thứ bảo bối tình cờ có được kia theo cách của riêng mình. Phát huy tối đa tác dụng của nó. Nói tới đây, lông mày anh dựng ngược, chỉ vào mặt viện trưởng, chất vấn, gần 10 năm nay, những cự phú và người nổi tiếng đã bí mật tới bệnh viện Vĩnh Phúc chữa bệnh. Ai cũng chết bất đắc kỳ tử sau khi chữa khỏi bệnh không lâu. Việc này, chắc chắn đều là nhờ phúc của ông, và con ma ong bị ông thao túng. Bàn tay viện trưởng bỗng nới lỏng, tờ báo bị gió cuốn lên, là bay xuống khe núi. Ông ta ngước đôi mắt chốc lát đã phần đầy tia máu. Miễn cưỡng tỏ ra trấn tĩnh nhìn Đào Ngang, gượng gạo cười mà nói. Ha ha, chuyện của 17 năm trước, cậu nói ra cứ như đích thân cậu đã trải qua. Ngay sau đó, ông lập tức đổi giọng, một vẻ khinh miệt và thỏa mãn đầy biến thái chưa thấy bao giờ lóe lên trong đáy mắt. Còn những kẻ được gọi là cự phú nổi tiếng kia, bọn chúng vốn dĩ đã phải chết. Ta tặng thêm cho chúng nửa năm tuổi thọ, đã là ân huệ cực lớn rồi. Ha ha, bọn chúng cứ tưởng rằng, có tiền sẽ mua được mọi thứ. Thế nhưng, trong mắt ta, tiền của bọn chúng không thể mua được lương tâm và tính mạng cho chúng. Nghe thấy vậy, Đào Ngang lại bước thêm một bước lại gần ông ta, người đàn ông trung niên từng một thời phong độ phi phàm. Lãnh đạo cả một bệnh viện. Lúc này đột nhiên lại suy sụp và tuyệt vọng như một con thú cùng đường. Đào Ngang túm lấy cổ áo ông ta, hỏi dồn, nói, sao ông lại biết được bí mật trên người ma ong, và còn biết lợi dụng nó? Viện trưởng gắng sức gỡ đôi tay như hai gọng kìm của Đào Ngang ra. Chỉnh lại cổ áo đã bị Đào Ngang nắm đến nhăn nhúm với vẻ mặt đờ lại. Mắt nhìn xuống khe núi, như tự nói với mình. Hôm đó, sau khi ta đưa Ninh Nhi về nhà, mọi triệu chứng bệnh tật trên cơ thể nó đã biến mất, khiến ta sung sướng không kể xiết. Thế nhưng, một thời gian sau, ta phát hiện ra Ninh Nhi đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Cả ngày không nói không rằng, tới cả một tiếng bố cũng không chịu gọi. Đáng sợ nhất là, con bé liên tiếp hơn 10 ngày trời không ăn không uống, song lại chẳng hề hấn gì. Hơn nữa, có một đêm, nó len lén vào phòng của ta, định ăn trộm chiếc túi gấm để trong tủ, nhưng không ngờ vừa cầm chiếc túi gấm lên, cơ thể nó đã bắn vọt ra xa, ngón tay bị bỏng đến đỏ thấy. Sau cơn hoảng hốt, ta mới nhớ ra, quái nhân áo đen ngoài việc đưa cho ta chiếc túi gấm, còn cho ta một chiếc khăn tay có viết chữ, nhưng vì trước đó ta quá xúc động, nên chưa hề mở nó ra xem. Nói tới đây, ánh mắt của viện trưởng hấp háy không ngừng, giống như đang hồi tưởng lại những thứ không hề muốn nhớ. Trên khăn tay viết gì? Đào Ngang truy hỏi, con gái đã chết, ma ong nhập thân, nắm chặt đôi cánh, giữ được bình an, chấm, viện trưởng cười buồn bã. Lúc đó ta mới hiểu ra, người áo đen không hề hù dọa ta, đúng là ta đã gặp phải yêu quái. Hóa ra trên đời có loài yêu quái tên là ma ong. Thực sự, ta lúc đó vô cùng mâu thuẫn. Là một bác sĩ, nhìn thấy con gái mình chết đi rồi lại sống dậy. Lý trí cho ta biết điều này là không thể. Cứ thế rất lâu sau, ta mới chấp nhận sự thực là con gái mình chỉ còn lại phần thân xác. Ninh Nhi trước mắt ta chỉ là một con yêu quái mượn xác hoàn hồn mà thôi. Ông không sợ hãi mà bỏ chạy ư? Đào Ngang lạnh lùng nhìn ông ta. Viện trưởng ôm đầu, đau khổ lắc mạnh, ta đã từng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng ta lại không thể bỏ được con bé. Tuy nó chỉ là yêu quái, nhưng thân thể của nó lại là đứa con gái mà ta yêu thương nhất. Ta đã không bỏ đi, làm như Ninh Nhi vẫn còn sống. Ta cho nó ăn cơm, uống nước, dạy nó học chữ, thế nhưng, ta đã cố gắng hết sức, mà nó vẫn không hề có phản ứng gì với những tình cảm ta đã bỏ ra. Ánh mắt nó nhìn ta vẫn đầy sợ hãi, thậm chí là thù hằn. Cứ như vậy trong một năm ròng, nó suốt ngày ở lì trong nhà, không chịu đi đâu. Nói tới đây, trong mắt ông ta bỗng lóe lên những tia sáng khác thường. Một hôm, ta đi khám bệnh trở về, phát hiện ra những cây hoa rành rành đã chết héo từ lâu bên ngoài cửa sổ phòng Ninh Nhi đột nhiên sống lại. Nở hoa đầy cành, tỏa hương ngào ngạt, càng khiến ta kinh ngạc hơn nữa là khi bước vào trong phòng Ninh Nhi. Ta phát hiện nó đang bế một con mèo con nô đùa. Mà đó là một con mèo vô chủ, mò vào nhà ta nửa đêm hôm trước, lúc đó miệng đã sùi bọt trắng đứng còn không vững, nhiều khả năng đã ăn nhầm bà chuột, không còn cách nào cứu chữa. Sáng sớm hôm đó, khi ta ra khỏi nhà, con mèo đã nằm thoi thóp dưới chân tường, với tình trạng đó, không thể cầm cự được tới quá buổi trưa. Nhưng khi ông trở về, phát hiện ra con mèo lại hoàn toàn vô sự, cứ như chưa hề bị trúng bả. Khi nói câu này, nét mặt Đào Ngang không hề kinh ngạc, chỉ có vẻ nghiêm khắc nặng nề. Đúng vậy, viện trưởng gật đầu, ta là một bác sĩ. Những tri thức mà ta có được không thể nào giải thích cho hiện tượng mà ta nhìn thấy. Ta truy hỏi con bé, bắt nó nói cho ta biết sự thực. Ban đầu, nó không chịu hé răng nửa lời. Ta không còn cách nào khác. Bèn lấy túi gấm ra, làm theo cách của người áo đen. Bóp mạnh một cái, nó lập tức ngã gục xuống đất, đau đớn đến toàn thân run rẩy, luôn miệng cầu xin ta dừng tay. Sau đó, nó mới kể với ta, nó là một thành viên trong yêu tộc Ma Ong. Tên là Lưu Vũ, ma ong, giống hệt như ong mật, có chiếc nọc có thể đốt người, chỉ khác ở chỗ nọc của chúng mọc trên ngón trỏ của bàn tay phải. Có thể châm vào cơ thể sinh vật sống và tiêm chất độc vào. Nếu châm nọc vào cơ thể sống, sẽ khiến đối phương mất mạng trong tích tắc, nhưng nếu châm vào xác chết hoặc vật thể sắp chết, lại có tác dụng cải tử hoàn sinh. Tuy nhiên, viện trưởng bỗng nghiến chặt răng. Không nói tiếp nữa, tuy nhiên, những sinh vật được nọc độc của ma ong cải tử hoàn sinh. Tính mạng sẽ không duy trì được bao lâu, sau một thời gian nhất định sẽ chết bất thình lình vì nội tạng suy kiệt. Hơn nữa, bộ dạng lúc chết vô cùng khủng khiếp, Đào Ngang giúp ông ta nói tiếp. Sau khi phát hiện ra bí mật này, ông còn tới nhà dân làng lấy trộm xác gia súc đã chết. Bắt Lưu Vũ lần lượt chứng minh cho ông xem. Cho tới khi ông hoàn toàn tin vào sự thần kỳ này. Sau đó, ông dẫn Lưu Vũ rời khỏi đây, mượn lấy khả năng đặc biệt của cô ấy, ép buộc cô ấy giúp ông giết chết những cự phú không tiếc tiền bạc để mong cứu vớt tính mạng. Thỏa mãn cái tâm lý biến thái của ông. Không phải thế, cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Viện trưởng đột nhiên nổi giận, đấm mạnh xuống tảng đá lớn, máu tươi tứa ra qua kẽ ngón tay. Bọn chúng đều đáng chết, làm giàu bất nhân, ngấm ngầm làm ra những việc xấu xa bỉ ổi. Cái gã tỷ phú bất động sản họ Ngô kia, chỉ vì tiền mà bớt xén vật liệu xây dựng, trường học xây cho bọn trẻ trong huyện, trong tường không hề có cốt thép. Trong trận động đất 7 năm về trước, cả trường đổ sập, biết bao nhiêu đứa trẻ đã phải chết oan uổng, còn cả cái tên Hà Vạn Niên kia nữa. Bản tính háo sắc, ngay cả đứa bé mới 15 tuổi cũng không chịu buông tha. Ha ha, lẽ nào bọn chúng đều không đáng chết? Ta nhìn thấu tâm lý sợ chết của đám người cặn bã ấy. Nên quyết định dùng khả năng đặc biệt của Lưu Vũ, làm chút việc tốt cho đời. Trên mặt viện trưởng bỗng lộ ra vẻ đắc ý, 15 năm trước. Ta biết chúng ta không thể tiếp tục ở lại thôn Tiểu Hà nữa. Bởi vì ngoại hình của Lưu Vũ không có bất cứ biến đổi gì. Hơn nữa, mắt nó dần dần biến thành màu xanh lam, tin đồn về yêu quái rắn ngày càng lan rộng trong thôn. Nên ta đã dẫn nó rời khỏi thôn Tiểu Hà, thay tên đổi họ, đi sang tỉnh khác. Sau 2 năm lưu lạc, ta đã quay về thành phố Vong Xuyên, vừa hay gặp lúc bệnh viện Vĩnh Phúc mới xây dựng, ta bèn xin vào làm bác sĩ. Sau khi công tác ở bệnh viện 3 năm, cũng chính là 10 năm về trước, ta lúc đó đã được thăng chức làm phó viện trưởng, bèn thuê một cặp vợ chồng đóng giả là bố mẹ của Lưu Vũ. Mang con bé tới bệnh viện, còn ta đích thân làm bác sĩ điều trị chính cho nó. Làm giả bệnh án và tất cả thông tin của nó, Lưu Vũ đã dùng năng lực đặc biệt của nó để tạo ra các hiện tượng giả giống như mắc bệnh máu trắng cho mình. Để che giấu được kín kẽ, ta còn đích thân làm một cuộc phẫu thuật cấy ghép tủy sống cho nó. Cho nên tất cả mọi người trong bệnh viện đều chưa bao giờ hoài nghi về thân phận thực sự của Lưu Vũ. Ông ta cười nhạt, và kế hoạch của ta cũng có thể được triển khai an toàn từ đó. Màn đêm đã hoàn toàn phủ kín thôn Tiểu Hà, trong khe núi tĩnh lặng, rồi lại tiếng gió thổi u u, khuôn mặt đào ngang chìm khuất trong bóng tối. Chỉ nghe thấy giọng nói đang cố kìm giận dữ của anh. Vĩnh Phúc chỉ là một bệnh viện nhỏ, làm sao ông có thể dẫn dụ những khách hàng cỡ bự này tới được? Rất đơn giản, con người đều có bản năng sinh tồn. Phần đông mọi người đều có tâm lý có bệnh thì vài tứ phương. Ta chỉ cần viết một bức thư nặc danh, những kẻ giàu có mắc bệnh nặng nan y kia tự nhiên sẽ tìm tới bệnh viện của ta. Vì muốn sống tiếp, bọn họ sẽ không bỏ qua một tia hy vọng nào. Viện trưởng cười khan mấy tiếng châm biếm. Thật đáng tiếc, đã 10 năm rồi, ta mới chữa trị được cho 6 bệnh nhân như vậy. Nhìn bọn chúng rối rít cảm ơn xuất viện, tâng bốc ta như một vị thần, lại còn bỏ ra những khoản tiền kếch xù để hậu tạ. Ta vô cùng sung sướng. Ta phát hiện ra, con người sau khi bị trích nọc độc, thời gian phát độc là từ nửa năm tới 2 năm, những kẻ này sau đó đều chết rất khó coi. Không phải chết do suy hô hấp trong lúc lái xe mà gây tai nạn giao thông. Cũng vì phát bệnh tim mà chết đuối. Hô hô, đúng là quá khoái trá, lại không khiến người khác nghi ngờ. Kỳ thực, tất cả những gì ta cần làm với bọn chúng, chỉ là sau khi trích thuốc mê, bảo Lưu Vũ châm ngón tay vào động mạch cổ của chúng. Con của cải bất nghĩa của chúng, toàn bộ đều được ta quyên tặng cho những người cần đến. Cũng coi như là tích phúc thay cho chúng. Ha ha, ông chỉ mong cho tất cả những kẻ giàu có trên khắp thế giới đều mắc bệnh nan y, đều tới tìm ông. Đúng không, ánh mắt sắc bén của Đào Ngang xuyên qua bóng tối, dường như muốn chọc thẳng vào mạch máu của đối phương. Ông tưởng rằng ông là một bác sĩ vĩ đại, trừ gian diệt ác, cướp của nhà giàu cứu giúp người nghèo ư, ông nhầm rồi. Ông không phải, ông chỉ là một tên ác ma. Dùng cách uy hiếp một yêu quái không có sức phản kháng để làm ra hàng loạt những việc xấu xa đùa giỡn với mạng người. Lý do khiến ông làm ra tất cả những việc này, chính là vì ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện vợ ông năm xưa đã vứt bỏ chồng con. Chạy theo người đàn ông giàu có, ông lúc nào cũng căm hận vợ ông cực độ, mối hận này mười mấy năm qua chưa bao giờ nguôi ngoai. Ông lại càng thống hận người đàn ông đã cướp mất vợ mình. Cũng căm hận bản thân khi xưa tại sao không thể giàu có. Hàng loạt những mối hận này đã vùi lấp lương tri và lý trí của ông. Ông trút giận lên những người giàu có mắc bệnh nan y kia. Kỳ thực, chính là đã tưởng tượng họ thành gã đàn ông năm xưa quyến rũ vợ ông. Đôi tay thõng thượt của viện trưởng bỗng nắm chặt lại. Trên bầu trời không biết từ bao giờ đã hiện ra một mảnh trăng lưỡi liềm. Ánh trăng bàng bạc hắt lên một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ vằn tia máu. Không, viện trưởng điên cuồng gầm lên một tiếng, chụp lấy ngực áo Đào Ngang hét lớn. Ta là người tốt, nếu ta là người xấu, thì bao nhiêu năm qua, Lưu Vũ đã có vô số cơ hội để giết chết ta. Cô ta biết rằng, tất cả những gì ta làm đều là đúng. Đối với kẻ quanh năm dùng nỗi đau đớn tột độ để uy hiếp và hạn chế sự tự do của mình, còn muốn lợi dụng mình để giết người, cô ấy có thể cho rằng ông là người tốt được sao? Đào Ngang phá lên cười ha hả. Hôm đó, khi Lưu Vũ nói rằng, tôi không giống như bọn họ, tôi truy hỏi cô ấy bọn họ là ai, cô ấy đột nhiên đau đớn đến không thể chịu đựng nổi. Ngẫm ra,